người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 728, chương 748, rằng co không xong cục diện. Ào ào, đống đá vụn bên trong. Iwichi chậm rãi đứng dậy. Cúi đầu nhìn xem ngực một khối lớn lõm xuống đi xuống da thịt. Đang tại từng điểm khôi phục. Tốc độ mặc dù đã rất nhanh, nhưng Iwichi lại vẫn còn có chút không hài lòng lắm. Thật sự là lực lượng kinh người. Ngay cả Suzanu đều có thể trong nháy mắt đánh tan. Liên tục, thôn phệ Kinshiki cùng Urasiki Osusuki Momoshiki. Hiện tại lực nhất thật đúng là khó đối phó. Bất quá cũng chỉ là không dễ đối phó mà thôi. Nhìn xem ngực đâm xuyên huyết nhục lồi ra xương cốt. Iwichi hé mắt. Xương kia bên trên máu không phải Iwichi mình. Iwichi khóe miệng có chút dương lên. Xem ra cần phải thử một chút cỗ lực lượng này. Cùng này đồng thời Momoshiki cũng đang xem bắt tay vào làm bên trên vết thương. Hắn nhìn xem dưới chân xương cốt mảnh vỡ. Tốt lực lượng quỷ dị. Xương cốt mảnh vụn bên trên ẩn lực lượng. Để Momoshiki cảm giác 10 phần kỳ quái. Chính đáng hắn chuẩn bị cẩn thận nghiên cứu một chút cái này xương cốt bên trên lực lượng lúc. Đột nhiên hắn cảm thấy khí lưu xuất hiện bất quy tắc di động. Momoshiki đột nhiên trở lại. Iwichi thân ảnh chậm rãi hạ xuống tới. Đứng ở sau lưng hắn. Nhìn xem ngực thương thế đã khôi phục Iwichi. Momoshiki cười cười. Thập vĩ lực lượng thật đúng là dùng tốt. Thế mà nhanh như vậy liền khôi phục tốt. Momoshiki mặc dù lực lượng mạnh. Nhưng hắn cũng không có thập vĩ. Muốn khôi phục thương thế cũng chỉ có thôn phệ chakra đến chế tạo đan. Thông qua đan mới có thể tăng cường tự thân lực lượng. Hoặc là trị liệu tự thân thương. Mà có được thập vĩ Iwichi liền đơn giản nhiều. Làm thập vĩ Jinchuriki trên người hắn có được siêu cường tự lành năng lực. Iwichi đột nhiên xuất hiện. Để nguyên bản có chút tuyệt vọng các ninja đều một lần nữa lên tinh thần. Quá tốt rồi. Iwichi đại nhân không có việc gì. Gặp khủng bố như vậy một kích. Lại còn lông tóc không tổn hao gì. Các ninja nói xong. Sasuke đột nhiên quay đầu nhìn Naruto là bởi vì thập vĩ à. Naruto nhẹ gật đầu ân. Hẳn là sẽ không sai. Nếu là như vậy. Như vậy kết quả của cuộc chiến đấu này coi như không nhất định. Iwichi chiến thắng tỷ lệ tại Sasuke xem ra sẽ tăng cường rất nhiều. Nhưng Momoshiki lại phảng phất không thèm để ý chút nào. Một lần nữa xuất ra một thanh trường đao chỉ vào Iwichi, thập vĩ lực lượng hoàn toàn chính xác có. Chút phiền phức, vậy liền đem thập vĩ từ trong cơ thể ngươi trực tiếp rút ra tốt. Nói xong Momoshiki một cái cất bước phóng tới Iwichi, rút ra chính mình thập vĩ. Momoshiki nghĩ rất đơn giản a, mình cũng sẽ không như vậy mà đơn giản liền để ra hỏa này đem thập vĩ từ trong cơ thể của mình rút ra ngoài. Nhìn xem Momoshiki chính diện xông lên. Iwichi đưa tay đối cái này Momoshiki. Tomogoroshi no Haikosu. Bành bành. Lòng bàn tay nổ bắn ra mà ra Tomogoroshi no Haikosu hướng phía Momoshiki bay vụt mà đến. Momoshiki đôi mắt có chút co rụt lại. Dùng trường đao trong tay muốn đem Tomogoroshi no Haikosu bắn ra. Nhưng màu đỏ đao va chạm đến Tomogoroshi no Haikosu thời điểm. Trực tiếp để Momoshiki trong tay trường đao màu đỏ rời tay bay ra đi. Một giây sau một căn khác Tomogoroshi no Haikosu tiếp tục hướng phía Momoshiki thẳng tắp phi đâm. Tới, bất quá Tomogoroshi no Haikosu tốc độ cũng không nhanh. Momoshiki rất nhẹ nhàng lại tránh được. Nhưng hắn hơi kinh ngạc. Iwichi lại có thể đem xương cốt của mình bắn ra đến với lại vật này thậm chí ngay cả mình ba uy. Thần bên trong vũ khí đều hoàn toàn không cách nào chặt đứt. Còn đem vũ khí của mình nhẹ nhàng bắn ra. Đây là cái gì năng lực? Thật cổ quái. Momoshiki ánh mắt có chút ngưng trọng. Mà Iwichi thì là lộ ra tiếu dung. Tomogoroshi no Haikosu. Thế nhưng là bị định nghĩa vì tất phải giết thuật năng lực. Uy lực quả nhiên không sai. Nhưng đáng tiếc tốc độ quá chậm. Bất quá loại này đem Tomogoroshi no Haikosu bắn ra đi sử dụng phương thức. Tốc độ chậm cũng là bình thường. Có lẽ mình hẳn là thử một lần một loại khác sử dụng phương thức. Tomogoroshi no Haikosu cố nhiên cường đại. Nhưng Kaguya phương pháp sử dụng quá lạc hậu. Thời đại tại tiến bộ. Lực nhất mặc dù đang yếu bớt. Nhưng người đời sau đối lực lượng sử dụng phương thức cùng kỹ xảo lại so các vị tổ tiên càng thêm. Trước vào, Iwichi lộ ra tiếu dung. Đưa tay, từ Iwichi trên cánh tay phá vỡ huyết nhục mở rộng đi ra Tomogoroshi no Haikosu tổ hợp lại với nhau. Hình thành một cái to lớn mũi khoan trạng đồ vật. Nhìn thấy Iwichi cánh tay xuất hiện loại biến hóa này. Momoshiki sắc mặt bắt đầu biến hóa. Màu vàng chakra bám vào tại Iwichi trên thân. Tomogoroshi no Haikosu hình thành to lớn cốt mâu đem Iwichi cánh tay phải toàn bộ bao vây lại. Từ phía trên truyền đến cực độ khí tức nguy hiểm. Momoshiki mí mắt bắt đầu nhảy lên. Gia hỏa này làm sao lại muốn đến phương thức như vậy đến sử dụng năng lực này. Vốn chỉ là đem xương cốt bắn ra đến dùng cho công kích. Tại Momoshiki xem ra cũng không có cái gì quá lớn tính uy hiếp. Nhưng bây giờ Iwichi cử động, hiển nhiên là không có ý định đem xương cốt trực tiếp bắn ra đến công kích, mà là chuẩn bị cận thân cùng mình giao chiến. Không được, tuyệt đối không thể để hắn tới gần. Nghĩ tới đây Momoshiki chuẩn bị kéo ra cùng Iwichi khoảng cách. Iwichi cũng cảm thấy Momoshiki ý đồ, muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Mắt phải Raigan bên trong câu ngọc bắt đầu chuyển động. Băng cùng thời đại, trong nháy mắt hàn khí dâng trào, đem chung quanh tất cả mặt đất toàn diện đông kết. Ngay tiếp theo Momoshiki cũng trong nháy mắt bị đông lại. Đại địa biến trở thành một mảnh trắng xóa. Nhưng mà Iwichi Hyotong có thể đông cứng mặt đất, lại không cách nào chân chính đông cứng Momoshiki. Momoshiki trong nháy mắt từ đóng băng bên trong khôi phục lại. Nhẹ nhàng khởi hành bên trên khối băng trong nháy mắt vỡ vụn ra. Các ninja đều còn chưa rõ xảy ra chuyện gì. Trước mắt liền đã biến thành băng thiên tuyết địa. Còn đến không kịp hiểu rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Một giây sau tiếng oanh minh vang lên. Iwichi xuất hiện tại Momoshiki sau lưng. Đóng băng chỉ là trong nháy mắt. Mà Momoshiki thoát khỏi đóng băng trói buộc cũng chỉ là trong nháy mắt vấn đề. Nhưng đối với Iwichi tới nói trong nháy mắt đủ rồi. Aminoti Zikara phát động, Iwichi trực tiếp cùng Momoshiki trên thân rớt xuống khối băng thay đổi vị trí. Sử dụng Aminoti Zikara Iwichi, để Sasuke đột nhiên giật mình. Cái khác Naruto vội vàng kinh hô, Sasuke đây không phải năng lực của ngươi à. Sasuke nhẹ gật đầu, ân. Bất quá xem ra Raigan cũng thức tỉnh tương tự lực lượng. Tại điện quang hỏa thạch trong nháy mắt. Iwichi huy động Tomogoroshi no Haikosu hình thành to lớn cốt mâu. Hướng phía Momoshiki sau lưng hung hăng đâm tới. Momoshiki quay đầu nhìn xem đột nhiên xuất hiện đối hữu nghị. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn vì sao lại đột nhiên xuất hiện sau lưng mình? Không gian loại hình năng lực a, thế mà còn ẩn giấu đi loại lực lượng này. Momoshiki sắc mặt rất kém cỏi. Khoảng cách này đã tới không kịp trốn. Cũng vô pháp né tránh. Momoshiki khẽ chau mày. Tomogoroshi no Haikosu cốt mâu sắp đâm trúng Momoshiki. Một cỗ kinh người sức đẩy bộc phát. Dụ. Trong nháy mắt khuếch trương ra. Đem bốn phía hết thảy toàn diện sông bay. Đại địa chấn động lấy. Iwichi cũng tại một sát na thời gian bị Momoshiki thi phóng Shinratensei chấn khai 100 mét có hơn. Dừng lại Iwichi một lần nữa đứng lên nhìn xem Momoshiki. Ngay cả Shinratensei lực lượng cũng thay đổi mạnh. Momoshiki mắt lạnh nhìn Iwichi muốn cận thân dùng vật kia giết ta à. Hừ, thật đúng là nguy hiểm đâu. Kém chút liền để ngươi thành công. Có loại lực lượng này Shinratensei bảo hộ. Muốn cận thân dùng Tomogoroshi no Haikosu xử lý Momoshiki ý nghĩ không có khả năng thực hiện. Iwichi có chút bất đắc dĩ than thở. Hiện giai đoạn Momoshiki, mình cái khác công kích đối với hắn đại khái cũng không có tác dụng gì. coi như đánh chúng cũng không thể tạo thành hữu hiệu đả kích tổn thương. Cho dù dùng lại hoa lệ chiêu số cũng không hề dùng. Duy nhất hữu dụng năng lực Tomogoroshi no Haikosu, nhưng cũng bị Momoshiki Shinratensei khắc chế. Iwichi tự hồ cầm Momoshiki không có biện pháp gì, mà giống nhau Momoshiki muốn giết chết Iwichi cũng không có khả năng. Tự hồ hiện tại tiến vào hai người lẫn nhau cầm đối phương không có biện pháp thời gian. Thật đúng là phiền phức. Không nên ép ta dùng cái kia chiêu số A. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.